Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Điên cuồng khí bộ môn chủ. Trần Trầm nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: Mấy vị có thể hay không tránh một chút? Ta cái này tích xúc có chút ít, sợ mọi người thấy sẽ châm biếm ta. Nghe nói như thế, Thiết Cuồng nhíu mày, xoay người rời đi. Không nghĩ tới cái này ma môn tân nhiệm thiếu môn chủ vậy mà như thế thích sĩ diện. Bất quá đối với cái này hắn cũng lười tính toán. Người trong ma môn tính cách kỳ quái rất rất nhiều. Cái này thiếu môn chủ dạng này chỉ có thể coi là bình thường người. Chu Phong, Chu Sơn lúc này trong mắt chỉ có Thiết Cuồng. Không nói hai lời liền đi theo ra ngoài. Đám ba người sau khi đi, Trần Trầm mắt sáng lên, bắt đầu hướng lò luyện bên trong nghiêng đổ vật liệu luyện khí. Trước đây truy tung đến vật liệu luyện khí, đi vào, tiến về hỏa diễm sơn mạch trên đường tìm tới tài liệu. Đi vào, vô tâm tông cướp được 10 cái nhẫn chữ vật vật liệu luyện khí đi vào. Vô tâm tông cướp, tới cân nhắc trăm cái đối với mình không cách dùng bảo. Đi vào, Chu Nhân Long cho chính mình tích xúc. Đi vào, toàn bộ đều đi vào. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, vạn hóa thần kim đột nhiên bành trướng gấp trăm lần, đột nhiên biến thành màu đỏ vàng. Không đợi Trần Trầm phản ứng lại, toàn bộ lò luyện đều biến thành phế thải. Sau đó vạn hóa thần kim không ngừng phụt lên canh kim chi khí, cường đại kinh khí phân tán bốn phía, trực tiếp đem luyện khí các đều oanh thành phế tích. Càng là tại Trần Trầm trên mình lưu lại 7-8 đạo vết thương. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trợn mắt hốc mồm, trong tay 10 cái nhẫn chữ vật đương đương rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Thiết Cuồng phi tốc trở lại lò luyện phía trước, nhìn xem thành phế thải lò luyện, lại nhìn một chút màu đỏ vàng không ngừng rung động, phát ra khủng bố gợn sóng vạn hóa thần kim, trong mắt bắn ra một đạo quang. Bất quá cái này quang rất nhanh biến mất, Thiết Cuồng thần tình lại lần nữa khôi phục bình thản. Nhưng mà Trần Trầm đã nhanh đã sụp đổ, cái này khí bộ môn chủ đầu chọc mới vừa bỗng nhiên sáng rõ, hiện tại cũng nhanh có thể chiếu sáng, có thể hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang ra một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng. Xin nhờ, lão ca, người đầu chọc đã sớm bán rẻ ngươi trong sự kích động tâm. Có thể hay không cứ ra tay nói một câu rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn đánh cướp, vẫn là nghĩ thế nào tích? Ta tuy là thực lực kém, nhưng ta dám tiếp, ngươi có thể hay không đừng như vậy hù dọa người. Nhìn xem khí bộ môn chủ đầu chọc, Chu Phong, Chu Sơn trên thân hai người khí thế đã gần như không thể át chế bạo phát đi ra, hướng phía Thiết Cuồng nghiền ép mà đi. Thiết Cuồng thờ ơ, theo nhẫn chữ vật bên trong một lần nữa móc ra một cái mới cỡ nhỏ lò luyện, đem vạn hóa thần kim thả đi lên, tiếp đó nhìn về phía Trần Trầm nói: Tích máu a, thứ này chỉ có dính ngươi khí tức mới có thể trở thành ngươi bản mệnh chi bảo, mà ngươi nhỏ máu càng nhiều, về sau ngươi dùng liền càng thuận buồm xuôi gió, người khác muốn đoạt thì càng khó. Nghe nói như thế, Trần Trầm cũng là trong lòng bất chấp, hắn là thật không biết cái này Thiết Cuồng muốn làm gì. Bất quá đối phương nếu nói nhỏ máu càng nhiều thì càng khó bị cướp đoạt, vậy hắn còn khách khí làm gì? Không do dự, Trần Trầm trực tiếp cắt chính mình động mạch, máu tươi như là suối phun đồng dạng phun tới. Hôm nay, hắn liền muốn để trong này người biết cái gì mới là chân chính ngoan nhân. Cũng âm thầm cảnh cáo một chút những cái kia muốn đánh hắn chủ ý người. Nếu là đắc tội hắn, sẽ là dạng gì hạ trang? Quả nhiên, nhìn thấy Trần Trầm phun máu một màn, ba tên Nguyên Anh cường giả ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này mẹ nó cũng là luyện thể nhất mạch có thể làm như vậy. Cái khác phân môn người làm như thế đã sớm lạnh. Trần Trầm đưa tay phải phun máu, ánh mắt lại là nhìn xem Thiết Cuồng, trong đó ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn tay trái theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái nhân sâm đỏ. Lạc Băng mạnh mẽ cắn xuống, như là nhai củ cải, hung tàn ý lộ rõ trên mặt. Chu Phong, Chu Sơn hai người đều bị Trần Trầm hung tàn gây kinh hãi. Cái này đặc biệt mẹ, linh lực thôi động phía dưới phun máu đã vượt qua bình thường người tất cả huyết lượng. Không biết rõ còn tưởng rằng tại mổ heo đây, mà Thiết Cuồng lại thờ ơ, loại trừ đầu chọc càng sáng hơn bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Sau một lát, Trần Trầm rốt cục thu tay về, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Không xem qua con ngươi bên trong tàn nhẫn lại không có chút nào tản lui. Luận hung tàn, hắn theo chưa sợ qua ai. Nhìn xem hoàn toàn bị máu tươi thấm vào vạn hóa thần kim. Thiết Cuồng vừa ý gật gật đầu. Sau đó đột nhiên vung tay lên. Cái kia ấm bộ dáng pháp bảo lại lần nữa xuất hiện. Nghiêng đổ lượng lớn thần tính dung nham. Đem vạn hóa thần kim bao vây. Cái này vạn hóa thần kim không cần rèn liền có thể huyễn hóa ra ngươi muốn bộ dáng. Bất quá nhất định cần để ở chỗ này lẳng lặng tiêu hóa phía trước hấp thu thần tính. Vậy đại khái cần 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, nó liền sẽ trở thành ngươi bản mệnh chi bảo. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng đối cái này Thiết Cuồng buông lỏng cảnh giác. Xem ra cái này khí bộ môn chủ cũng chính là tính cách quái điểm. Cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nghĩ cảm tạ hai câu. Đồng thời nghĩ đến như thế nào đền bù tổn thất một cái này khí bộ môn chủ. Dù sao nhân gia không công ném đi nhiều như vậy vật liệu luyện khí đi vào. Đó cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng mà, đúng lúc này, tình huống đột biến. Ba đạo nguyên anh khí tức đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem Trần Trầm đẩy lui 7-8 bước xa. Chờ Trần Trầm lấy lại tinh thần thời gian, lại phát hiện cái kia Thiết Cuồng đang theo dung nham bên trong vạn hóa thần kim hò hét. Đừng cản ta, giờ phút này hắn đầu chọc đã lờ mờ, thần tình trên mặt tràn đầy điên cuồng. Mà tại phía sau hắn, Chu Phong, Chu Sơn gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, không cho hắn di chuyển một phân một hào. Ba tên nguyên anh khí tức tạo thành phong bạo, trực tiếp đem bốn phía phế tích thổi tan. Rất rõ ràng, tại thời khắc này ba người đều vận dụng toàn lực. Các ngươi đừng cản ta, để cho ta tại dung đi vào. Ta muốn làm thần khí này khí linh. Thiết Cuồng điên cuồng hò hét. Trần Trầm cũng là hoảng sợ quay hàm kém chút rớt xuống. Con hàng này tại nói cái gì? Dung vào vạn hóa thần kim. Đây không phải tại tự sát sao? Nghe được hắn lời nói, Chu Phong giận dữ hét. Lão Thiết, ngươi đừng xúc động, ta ma môn còn cần ngươi. Chu Sơn cũng theo mắng. Lưu đến hữu dụng thân, là ta ma môn đem sức lực phục vụ không tốt sao? Các ngươi biết cái gì? Có thể trở thành bực này pháp bảo khí linh. Đó là một loại vinh quang. Ma môn là cái rắm gì? Buông ra lão tử. Lão tử phải vào đi. Thiết Cuồng một bên quát một bên đấu tranh. Xa xa Trần Trầm nhìn lạnh run. Trong đầu không ngừng xuất hiện cái này khí bộ môn chủ trở thành khí linh. Nửa đêm bay ra dùng hết chân dung rõ ràng tràng cảnh. Ta CMN tuyệt đối không thể để cái này Thiết Cuồng trở thành khí linh. Môn chủ đã sớm dự liệu được ngươi sẽ làm loại sự tình này. Nguyên cớ để cho chúng ta tới phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Có chúng ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đạt được. Lão Chu, là huynh đệ liền buông ra ta, để cho ta tại thành đạo. Thiết Cuồng còn đang nộ hống. Đúng lúc này một đạo khí tức khủng bố phủ xuống, trực tiếp đánh vào trên người hắn, đem hắn trấn áp tại, không thể động đậy. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến Chu Nhân Long thanh âm phẫn nộ. Thiết Cuồng, ngươi lại hồ nháo, ta đem ngươi hồn rút ra tan vào cái bô bên trong. Nghe nói như thế, thiết cuồng trên mặt điên cuồng thoáng qua biến mất, thay vào đó là tràn đầy không cam lòng cùng đau đớn. Trong mắt nhiệt lệ càng là không ngừng truyền ra, nhiễm ướt vạt áo. Môn chủ, ngươi vì sao không nguyện ý thành toàn ta? Ô ô ô, Trần Trầm thấy cái này á khẩu không trả lời được. Nguyên lai Chu Nhân Long trong miệng phòng ngừa bất ngờ phát sinh là phòng ngừa cái này. Hắn còn tưởng rằng là phòng ngừa có người tới cướp đây. Xem ra rõ là tự mình đa tình. Bất quá cái này khí bộ môn chủ thật đúng là cái ngoan nhân a. Nói tự sát liền tự sát, không mang một chút do dự, chính mình so sánh cùng nhau, tựa hồ còn kém một chút. Trương Thần, cái này lò luyện ta sẽ chăm sóc, ngươi không cần phải lo lắng. Bây giờ ngươi vội vàng đem cái này tên điên đưa đến Đại Tấn đi. Ta không dành thời gian đè xuống hắn. Nghe được Chu Nhân Long dặn dò, Trần Trầm lúng ta lúng túng gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía lò luyện bên trong Vạn Hóa Thần Kim. Lúc này Vạn Hóa Thần Kim chính giữa tại từ từ hấp thu huyết dịch của mình. Trong đó linh tính tựa hồ càng ngày càng đủ, đến mức để cho mình trong lòng sinh ra một tia cảm ứng. Chỉ là không biết, cái này khiến khí bộ môn chủ muốn chết muốn sống Vạn Hóa Thần Kim tiêu hóa xong chỗ có thần tính. Phía sau, sẽ triển lộ ra hạng gì phong mang? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?